Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127, chương 129, Du Hí Bình Đài. Trên lý thuyết tới nói, Temple Jun này một cái du hí đủ để bao trùm phần lớn du hí người sử dụng. Nữ tính người sử dụng cũng giống vậy, mà hấp kim năng lực đặc biệt cường, Chí Long mê thành, nên phát huy hắn hấp kim năng lực là toàn bộ đầu điều công ty tương lai phát triển, mang đến đủ tài chính. Theo Chu Vũ Kiệt đem Chí Long mê thành logic cách chơi giảng giải rõ ràng, đồng thời cũng biết ở quốc nội yêu cầu dẫn nhập tam quốc khái niệm. Trương Dịch Đông suy nghĩ một chút rồi nói ra, Chu Tổng, dựa theo đó theo như lời yêu cầu, cái này du hí mở mang không sai biệt lắm yêu cầu thời gian một tháng. Ừ, ngươi tạo thành một đoàn đội, khoảng thời gian này khổ cực điểm, tăng giờ làm việc đem này du hí làm được, sau đó tiền thưởng thì sẽ không thiếu. Temple Jun xác thực có thể thu được không ít lợi nhuận, có lẽ có thể đủ tu tiêu hoặc là ấp bao thường ngày vận doanh. Nhưng muốn tiếp tục đốt tiền còn chưa đủ. Chu Vũ Kiệt nói, trước mắt Internet ngành nghề, đủ loại ứng dụng số lượng từng bước xuất hiện. Muốn cho đám dân trên mạng biết đạo nhất khoản app, thì phải làm đủ quảng cáo. Hơn nữa tu tiêu rất nhanh cũng sẽ nghênh đón một hồi không nhỏ phiền toái. Hắn yêu cầu đủ tài chính đến giải quyết cái phiền toái này. Không thành vấn đề, Chu Tổng yên tâm, ta tự mình dẫn đội, mười mấy người liền có thể giải quyết. Trương Dịch Đông cười nói, tại đầu điều thời gian còn không dài, nhưng hắn cũng biết rõ mình lão bản cũng không phải hẹp hòi người. Temple Jun nghiên cứu thành công thời điểm, tại không biết tương lai thành tích dưới tình huống, Chu Vũ Kiệt còn cố ý lấy ra 20 vạn tiền mặt thưởng cho toàn bộ du hí bộ môn đoàn đội. Mà một bên Lâm Hữu Đức thì nhíu mày, hắn có chút không quá rõ lão bản mình sức lực tại kia, đem công ty khuếch trương tài chính toàn bộ đè ở thủ du bên trên. Phải biết loại này thủ du hí có thể xuất hiện bạo khoản xác suất quá thấp. Bất quá ngược lại suy nghĩ một chút, 2048 cùng Temple Jun tựa hồ cũng đều rất thành công, thật đúng là kỳ quái. Một lát sau, Lâm Hữu Đức cũng không có quấn quýt, dù sao bây giờ công ty tốc độ phát triển cũng nhanh, cho dù mới du hí không có làm được, cũng hoàn toàn có thể dẫn nhập phong đầu, ảnh hưởng cũng không lớn. Chu Vũ Kiệt là nói đạo, cái này du hí ngươi giám đốc là được, không muốn tự mình tham dự, ngươi cũng biết cái này du hí chỉ cần mười mấy người là đủ rồi. Cộng thêm còn chưa báo cáo chưa vào nhân viên công, các ngươi du hí bộ môn hiện tại tổng cộng có 60 người. Mà này những người khác, ta yêu cầu các ngươi mở mang một cái căn cứ vào bản điện thoại di động Du Hí Bình Đài. Du Hí Bình Đài, Lâm Hữu Đức cùng Trương Dịch Đông sắc mặt cả kinh. Làm du hí, bất luận kẻ nào đều có thể làm. Chỉ cần có cái chừng trăm vạn, có sáng tạo, liền có thể làm được. Này thuộc về thị trường chứng khoán bên trong rau hẹ, nhưng làm bình đài cũng không giống nhau. Này có thể thì tương đương với nhà chủ rồi, hoàn toàn là chất biến hóa, không cần nhớ phức tạp. Chúng ta muốn làm thông thường nhất hưu nhàn du hí bình đài. Lúc trước liên chúng cùng hiện tại QQ du hí bình đài, các ngươi hẳn là đều biết đi. Chu Vũ Kiệt cười hỏi, biết rõ, hai người gật đầu một cái, đồng thời cũng đại khái hiểu lão bản ý tứ. Trương Dịch Đông hỏi, chúng ta phải làm bản điện thoại di động hưu nhàn du hí bình đài. Đúng, chúng ta đầu tiên liền từ thông thường nhất hoan nhạc chơi đánh bài, cờ tướng, quân kỳ, cờ caro, lật kỳ, máy cày, 80 phân những thứ này thường gặp cờ bài loại du hí bắt đầu. Năm đó liên chúng cũng là như vậy, chỉ bất quá sau đó bị QQ du hí bình đài phản siêu. Nguyên nhân là gì đó, các ngươi cũng biết. Nhưng trước mắt di động Internet trên thị trường, mặc dù cũng có một chút nhằm vào bản điện thoại di động bản tương tự du hí, nhưng cũng không phải là một cái chỉnh hợp xong bình đài. Hơn nữa những thứ này công ty nhỏ cũng không có cái này lưu lượng tới tiến hành đại phúc độ quảng bá. Đây cũng là chúng ta cơ hội. Chu Vũ Kiệt khóe miệng hơi vểnh nói, chúng ta có lưu lượng, có thể chính mình quảng bá. Càng trọng yếu là, chỉ cần chúng ta quảng bá đi ra, cũng không cần quá lo lắng dẫm vào liên chúng vết xe đổ. Bởi vì chúng ta có thể trực tiếp dùng số điện thoại di động tới ghi danh tài khoản. Thoát khỏi người sử dụng đối với QQ số không muốn xa rời. Internet người sử dụng là đứng đầu lười. Tại PC thời đại sơ kỳ, bất đồng du hí, hòm thư, trang web đều có bất đồng tài khoản. Này đối người tiêu thụ trí nhớ tới nói, là một loại phi thường rườm rà hành động. Bình thường sẽ xuất hiện người sử dụng quên tài khoản tình hình. Mà QQ coi như Internet người sử dụng cần thiết phần mềm. Mỗi người đều có chính mình QQ số. Hơn nữa người sử dụng đối với QQ số trí nhớ phi thường sâu sắc. Vì vậy, tại QQ dẫn lưu bên dưới, càng nhiều người lựa chọn QQ nghiệp vụ. Nguyên nhân rất đơn giản. Không cần nhớ nhiều như vậy bất đồng tài khoản rồi. Nhưng di động Internet thời đại, số điện thoại di động cũng là tốt nhất tài khoản. Bởi vì một người một cái, còn tùy thời có thể thông qua tin nhắn ngắn nghiệm chứng. Đây là đánh vỡ QQ trong đó một cái lũng đoạn phương thức cao nhất. Này đúng là tốt hạng mục. Lâm Hữu Đức cũng gật đầu nói. Máy vi tính đem cờ bài du hí bình đài. Lưu lượng cùng lợi nhuận đều lớn vô cùng. Nếu như chúng ta có khả năng nơi tay cơ đem cũng thu được thị trường nhất định. Đối với chúng ta khống chế người sử dụng lưu lượng. Lấy được lợi nhuận đều có trợ giúp rất lớn. Trương Dịch Đông suy nghĩ một chút nói. Tương tự với liên chúng một cái điện thoại di động đoan du vai diễn bình đài mở mang xác thực yêu. Cầu không ít người. Bên trong du hí chủng loại cũng nhiều vô cùng. Cộng thêm cơ cấu thiết kế. Ta phỏng chừng khả năng yêu cầu 2-3 tháng thời gian mới có thể đi ra ngoài. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ta không gấp, nhưng là không nên quá chậm. Chu Vũ Kiệt nói, có một chút yêu cầu, nhất định phải làm đến đứng đầu tỉnh lưu lượng. Ta hy vọng là, đang chảy lượng dưới trạng thái người sử dụng có thể yên tâm sử dụng chúng ta du hí. Cái khác thăng cấp, đổi mới đều phải tại Wi-Fi dưới trạng thái tiến hành. 10 đến 15 năm, lưu lượng giá tiền là rất đắt. Bình thường lưu lượng phần món ăn ở ngoài, 1M chính là 10 đồng tiền. Nếu như nhìn video thời điểm không cẩn thận mở ra lưu lượng. Như vậy người sử dụng mấy trăm đồng tiền khả năng cũng không có rồi. Trước mắt, rất nhiều công ty lớn đối với phương diện này cũng không thèm để ý. Cho là đây là người sử dụng chính mình vấn đề. Nhưng Chu Vũ Kiệt sớm đã đem là người sử dụng tỉnh lưu lượng coi như công ty sở hữu sản phẩm cấp. Chiến lược phương án, đang chảy lượng không có đổi thành cải trắng giá cả trước. Cái này vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Tu Tiêu cũng có một cái cấp chiến lược phương án. Đó chính là tải trước. Căn cứ Big Data tính toán ra người sử dụng yêu thích. Tại Wi-Fi dưới trạng thái. Là người sử dụng sớm tải trước mấy chục thiên người sử dụng thích tin tức. Một khi người sử dụng hoán đổi thành lưu lượng hoặc là không dạng mạng lưới trạng thái. Tu Tiêu còn có thể tiếp tục quan sát rất lâu. Đây cũng là một cái vô hình vũ khí. So sánh với cái khác tin tức app, Tu Tiêu chẳng những thị giác truyền đạt thoải mái, còn dị thường tỉnh lưu lượng. Này cho Tu Tiêu mang đến cực lớn ưu thế, bởi vì rất đa dụng nhà sẽ thông qua hậu trường kiểm tra cái nào app tiêu hao quá nhiều lưu lượng, quá bất hợp lý hoặc là không phải cần thiết, liền trực tiếp xóa bỏ. Này không thành vấn đề. Trương Dịch Đông miệng đầy đáp ứng nói. Được. Du hí bộ môn nhiệm vụ trước mắt cũng chỉ có hai thứ này. Chờ du hí đi ra, nội bộ công ty tài nguyên cũng sẽ toàn lực quảng bá. Chu Vũ Kiệt khá là trịnh trọng nói, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.